Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 155 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ở tập trước, lão già mặt vàng sau khi mà bày trận pháp thì đã đánh cho thiếu nữ áo hoa, nói chung là thất hồn lạc phách, quần áo thì tả tơi. Lúc này thì chưa đợi cho thiếu nữ áo hoa chạy khỏi tiên cung thì cái vị âm quan trung niên đã đứng dậy vung tay xóa sạch những chiếc gai ngà voi nàng để lại trên đài, cùng với cả vết máu của lão già mặt vàng. Rồi ông ta lại ngồi xuống nghiêm trang mà chờ đợi. Dù ông quan trung niên trên đài này không hay cười, làm việc cũng khá nghiêm khắc, nhưng mà Trường Sinh lại rất kính trọng người này, bởi vì ông ta luôn sáng suốt thấu tình, không oan uổng cũng không buông lòng, nói thẳng ra là làm việc nghiêm túc tuân thủ quy củ. Mà cái quy củ của ông ta thì chính là sự công bằng tuyệt đối. Thiên tiên cũng không nhất định là đều cùng một tính tình, mỗi vị tiên nhân đều khác nhau. Vị tiên trẻ trận trước thì phóng khoáng tùy ý, cười nói vui vẻ. Còn vị ông quan trung niên trên đài này thì nghiêm chính, vô tư, nghiêm khắc công bằng. Tuy rằng tính tình khác nhau, tác phong cũng khác biệt, nhưng đều có một điểm chung, đó là nhìn xa trông rộng, công bằng chính trực. Sự thật thì đã chứng minh ông quan trung niên không ra tay cứu giúp thiếu nữ áo hoa là hoàn toàn đúng đắn, chính xác hơn là rất công bằng với lão già mặt vàng. Thấy lên đài khiêu chiến có thể rơi vào kết cục thảm thương, những người đang háo hức lên đài trở nên thận trọng hơn. Và đây cũng chính là kết quả lão già mặt vàng mong muốn. Tu vi của lão ta chỉ bình thường, chỉ dựa vào trận pháp. Thời khắc then chốt thì phải ra tay thật mạnh, để mọi người biết rằng khiêu chiến phải trả giá. Chỉ có như vậy mới ngăn ngừa từ nhỏ, giảm bớt được sự khiêu khích. Đối với cách làm của lão già mặt vàng, Trường Sinh cũng khá tán thành. Mỗi người đều phải chịu hậu quả cho những việc mình đã làm. Nếu làm việc không cần chịu hậu quả thì tất cả mọi người sẽ hoành hành ngang ngược, liều lĩnh và táo bạo. Lúc này thì lão già mặt vàng cũng đã phát hiện viên phù trận màu đen của mình bị mất, đang ở trong tay của Trường Sinh. Do tạm thời chưa có người lên đài, lão liền đi đến bên mép đài, chắp tay cúi chào Trường Sinh. Trường Sinh biết đối phương muốn đòi lại phù trận trong tay mình, nhưng hắn không lập tức trả lại mà cầm trên tay quan sát kỹ càng. Viên phù trận màu đen này không nặng lắm, cầm vào mắt mẻ mịn màng, có lẽ được chạm khắc từ mai rùa hoặc là đồi mồi. Ở trong ngũ hành thì màu đen là thủy, mà đồi mồi cũng thuộc thủy. Phù trận chạm từ đồi mồi có thể tăng cường đáng kể uy lực của trận pháp. Thấy Trường Sinh chưa trả lại phù trận, lão già mặt vàng lại cười xã giao chắp tay. Thực ra thì trong túi của ông ta còn 4 viên phù trận tương tự, dù mất một viên cũng không ảnh hưởng lớn cho lắm. Lão cười xin Trường Sinh, cũng là muốn nhân cội này tỏ ra thiện ý kết giao. Dù sao sau này 18 người có linh phù này rất có thể sẽ thường xuyên phải tiếp xúc. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lão già mặt vàng, nhìn thẳng một lúc rồi mỉm cười, sau đó ném trả lại viên phù trận màu đen cho lão. Hắn và lão già mặt vàng này chỉ tình cờ gặp gỡ, chứ không có tình cảm gì, nhưng hắn cũng không ghét người này. Người này tuy trước đó nhân lúc băng bó vết thương mà trừng phạt thiếu nữ áo hoa, nhưng mà khi quay lại thấy nàng thảm thương lại không hả hê, mà đã vội vàng bước lên giải trận. Điều này chứng tỏ rằng lão ta không phải là kẻ tàn ác. Còn về việc hắn sau khi bị thương lại thêm hai phù trận hỏa thuộc tính để trả thù thiếu nữ áo hoa cũng là lẽ thường tình. Ai bị bắt nạt mà không muốn trả thù? Chỉ có kẻ ngốc mới đánh không trả, mắng không đáp mà thôi. Thấy Trường Sinh trả phù trận và cười nói với mình thì lão già mặt vàng vô cùng mừng rỡ. Phe của Trường Sinh lúc này đã có một ngân phù và bốn đồng phù, mà bản thân Trường Sinh còn chưa xuống sân. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Nếu sau này đắc tội với Trường Sinh thì hậu quả khó lường. Lão già mặt vàng thu hồi lại phù trận, quay lại giữa đài, đứng chờ người khiêu chiến tiếp theo. Trong lúc chờ đợi, đại đầu không ngừng nhìn Trường Sinh, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Ban đầu Trường Sinh còn tưởng rằng đại đầu chỉ là buồn chán muốn nói chuyện, nhưng chẳng mấy chốc lại phát hiện ra biểu cảm của đại đầu có chút kỳ lạ. Dương Khai ở bên cạnh cũng không ngừng nhíu mày nhìn đại đầu. Căn cứ vào thần sắc của Dương Khai, dường như là hắn biết đại đầu muốn nói gì, mà bản thân hắn cũng có điều muốn nói, chỉ ngại âm quan trung niên quá nghiêm khắc, cả hai đều không dám tùy tiện mở miệng mà thôi. Trường Sinh sinh nghi, liền hơi nghiêng người áp sát đại đầu. Thấy tình hình này thì đại đầu biết Trường Sinh muốn hắn nói nhỏ, cũng liền áp sát tai hắn thì thầm: "Vương gia, chuyện không ổn rồi. Liễu Thiên Lâm và những người kia ra ngoài không đợi chúng ta ở ngoài, cũng không về Trường An mà đi về hướng đông nam đó." Đại đầu nói đến đây thì hơi dừng lại, liếc mắt nhìn trộm vị tiên nhân trung niên, thấy đối phương không nhìn phe mình thì mới tiếp tục nói: "Phía trước bọn họ có một đồng phủ, rất có thể bọn họ đang nhắm vào đồng phủ đó." Nghe lời đại đầu thì Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Đoàn người của Liễu Thiên Lâm có hơn 10 người, toàn là cao thủ tử khí. Những người này nếu liên thủ vào thì kẻ có được đồng phủ trước đó không ai là đối thủ cả. Hơn nữa Liễu Thiên Lâm có đồng phủ trên người nên có thể cảm nhận được chính xác vị trí của đối phương. Nếu như bọn họ muốn truy sát thì đối phương chắc chắn không thể chạy thoát. Đại đầu đi theo Trường Sinh nhiều năm, đã quen thuộc với tính tình và thói quen của hắn, biết hắn có thể hỏi gì nên chủ động nói: "Trước khi mà Liễu Thiên Lâm ra ngoài thì tôi không để ý ba người đi trước đang ở đâu cả. Và lại những đồng phù đó đều giống nhau, tôi cũng không biết Liễu Thiên Lâm đang đuổi theo ai nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy không phải là lão đạo sĩ kia, bởi vì hắn đi sớm, người cách đông bắc 800 dặm chắc là hắn đó. Vương Sĩ Nhân và cô gái Miêu đi muộn, cả hai đều đi về hướng đông nam. Như vậy thì Liễu Thiên Lâm đang đuổi theo một trong hai người bọn họ đó." Dương Khai ngồi bên phải của Trường Sinh, dù đại đầu nói rất nhỏ hắn cũng có thể nghe thấy. Sau khi đại đầu nói xong, Dương Khai cũng gật đầu tỏ ý tán thành phán đoán của đại đầu. Trường Sinh không đáp, sắc mặt vô cùng khó coi. Lý do đơn giản: Vương Sĩ Nhân tuy không có tình cảm gì với hắn, nhưng là đệ tử tại gia của Lưu Đạo Nhất Thái Thanh Tông, và trước đó còn nhờ hắn nhắc nhở ám thị mới lấy được linh phù. Nếu như là Liễu Thiên Lâm nhắm vào Vương Sĩ Nhân thì rõ ràng là không nể mặt hắn rồi. Còn nếu như là Liễu Thiên Lâm đuổi theo cô gái Miêu mặt tròn thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa. Trước đó cô gái Miêu trong lời nói đã bộc lộ rõ sự bất mãn với triều đình, mà hắn đã từng nói rằng là sau khi việc này kết thúc thì sẽ đến Miêu Cương xem cô gái người Miêu và tộc nhân của nàng có bị oan ức gì hay không. Mà khi hắn nói ra những lời này thì Liễu Thiên Lâm và những người kia cũng có mặt. Chấp nhận bỏ qua việc nể mặt hắn, lẽ nào bọn người Liễu Thiên Lâm này muốn giết người diệt khẩu và đang che giấu điều gì đó sao? Lùi một bước mà nói, dù là Liễu Thiên Lâm truy sát cô gái người Miêu không có ẩn tình gì, chỉ để đoạt đồng phù của nàng thì cũng là bất kính với hắn rồi. Phải biết rằng lão thổ địa khi mà trao linh phù thì có nói là nhờ hắn tiến cử thì mới giao linh phù cho cô gái người Miêu đó. Liễu Thiên Lâm rõ ràng cũng đã nghe thấy lời của lão thổ địa nói mà vẫn ra tay với cô gái người Miêu, không nghi ngờ gì là không coi Trường Sinh hắn ra cái gì cả. "Vương gia, Hay là tôi đi xem một chút nhé. Đại đầu thì thầm bên tai, đồng thời chỉ tay về phía cửa nam ra khảm vị. Khi đại đầu nói thì Dương Khai và hai người kia cũng quay đầu nhìn Trường Sinh chờ hắn quyết định. Việc này trọng đại, để ta suy nghĩ kỹ đã. Nghe Trường Sinh nói vậy, đại đầu và những người khác đành nén lòng kiên nhẫn chờ đợi. Trường Sinh cũng rất lo lắng Điễu Thiên Lâm sẽ ra tay với Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu, bởi vì những người có linh phù đều có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Một khi mà Liễu Thiên Lâm ra tay với Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu thì những người có linh phù khác cũng sẽ cảm nhận được. Liễu Thiên Lâm là thống lĩnh cấm vệ quân, hành động của hắn sẽ bị mọi người coi là động thái của triều đình. Mà một khi mọi người phát hiện triều đình tàn sát người khác để đoạt linh phù, sẽ sinh lòng lo sợ. Để cầu tự bảo vệ thì những người có linh phù khác có thể sẽ liên thủ phản kích. Đến lúc đó tất nhiên là thiên hạ đại loạn. Lý do đại đầu và những người khác sốt ruột cũng chính là nghĩ đến điểm này. Khi mà con người ta nóng vội thì rất khó suy nghĩ thấu đáo, Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Để cầu ổn thỏa, hắn nhiều lần muốn mở miệng sai người đi ngăn cản, nhưng cuối cùng thì vẫn cưỡng lại được. Lý do rất đơn giản, hắn tạm thời vẫn chưa xác định được động cơ thực sự của Liễu Thiên Lâm khi mà truy tung Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu. Nếu Liễu Thiên Lâm không có định cướp linh phù, một khi mà đại đầu và những người khác được phái đi, như vậy Liễu Thiên Lâm sẽ lập tức cảm nhận được. Đến lúc đó thì Liễu Thiên Lâm có thể cho rằng hắn có ý chiêu mộ Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu để tăng cường thực lực của nhóm mình. Không chỉ Liễu Thiên Lâm nghĩ như vậy, mà Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ hắn như vậy. Sống trên đời này, khó tránh phải gặp những biến cố lớn và nhỏ. Một khi biến cố xảy ra thì đa số mọi người đều sẽ sốt ruột. Mà không ngờ khi sốt ruột thì dễ mất bình tĩnh. Một khi mất bình tĩnh sẽ ra chiêu lung tung khiến sự việc càng thêm tệ hại. Trường Sinh rất hiểu đạo lý đó, nên đã điều chỉnh hơi thở, ép mình trước tiên phải bình tĩnh trở lại. Tiên cung im phăng phắc khiến Trường Sinh có thể yên tĩnh suy nghĩ. Trước đó mọi người chỉ nghĩ đến việc vạn nhất Liễu Thiên Lâm giết Vương Sĩ Nhân hoặc cô gái người Miêu sẽ khiến sự việc không thể cứu vãn. Nhưng lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất, đó là Liễu Thiên Lâm không có động cơ giết bọn họ. Dù có thèm muốn linh phù của hai người thì Liễu Thiên Lâm cũng không giết họ. Bởi Liễu Thiên Lâm rất rõ, một khi giết Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu sẽ hoàn toàn đắc tội với hắn. Mà hậu quả của việc đắc tội với Trường Sinh hắn thì rất là nghiêm trọng. Việc được không bù được mất, Liễu Thiên Lâm sẽ không làm như vậy đâu. Hơn nữa Liễu Thiên Lâm cũng biết đại đầu và những người khác có thể cảm nhận được hành tung của hắn. Nếu như hắn thực sự muốn làm hại Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu, đại đầu và những người khác có thể đến ngăn cản. Đến lúc đó hắn chắc chắn không giết được Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu. Việc vướng mùi mồ hôi mà không ăn được thịt cừu, đừng nói là Liễu Thiên Lâm, chỉ cần có chút đầu óc cũng sẽ chẳng ai làm đâu. Sau khi loại trừ khả năng Liễu Thiên Lâm đang truy sát Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu, tiếp theo cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Nếu Liễu Thiên Lâm và những người kia không muốn giết Vương Sĩ Nhân và cô gái người Miêu, vậy tại sao lại đuổi theo bọn họ? Suy nghĩ kỹ thì việc này cũng có lời giải thích hợp lý. Đó là Liễu Thiên Lâm đuổi theo không phải là Vương Sĩ Nhân mà là cô gái người Miêu. Và lý do để Liễu Thiên Lâm đuổi theo cô gái người Miêu là để lấy lòng Trường Sinh hắn. Hắn trước đó đã từng nói sau khi việc này kết thúc thì sẽ tranh thủ thời gian đến Miêu Cương xem là cô gái người Miêu có thù địch gì với triều đình, có phải vì bị đối xử bất công hay không. Khi hắn nói ra những lời đó thì Liễu Thiên Lâm và những người kia đều nghe thấy. Bọn họ lúc này đã rời tiên cung, dù sao cũng rảnh rỗi, nhân cội này mà chạy một chuyến đến Miêu Cương giúp hắn xử lý cái việc Miêu Cương, cũng đỡ mọi người phe mình sau này phải vất vả đường xa. Tuy nhiên việc này cũng có vài khả năng khác. Một là Liễu Thiên Lâm và những người kia có thể là biết cô gái người Miêu và tộc nhân của nàng bị triều đình đối xử bất công, sợ hắn biết chuyện sẽ nổi giận, nên là muốn chạy đến Miêu Cương trước hắn để xử lý ổn thỏa, tránh để cho hắn biết sự thật rồi sinh bất mãn với triều đình. Còn thứ hai là Liễu Thiên Lâm có thể là cũng không biết chuyện gì xảy ra ở Miêu Cương, nhưng hắn có tư giao với quan viên nơi đó. Liễu Thiên Lâm rất hiểu tác phong hành sự của hắn, biết hắn xử sự công bằng, giết chóc quả quyết. Mà một khi cái việc Miêu Cương lỗi tại quan phủ, thì hắn rất có thể sẽ giết khắp nơi, xử tử hàng loạt quan viên ở đó. Và để không kích thích mâu thuẫn bảo toàn bạn của mình, nên là Liễu Thiên Lâm mới có hành động đó. Tóm lại là dù khả năng nào đi nữa, thì Liễu Thiên Lâm và những người kia đuổi theo cô gái người Miêu thì tuyệt đối không phải để giết người cướp của. Nghĩ đến đây thì Trường Sinh từ từ lắc đầu, đồng thời nói nhỏ: không sao đâu, không cần quản hắn nữa. Dù không biết Trường Sinh đã căn cứ vào đâu để phán đoán, nhưng Đại Đầu và những người khác tin tưởng phán đoán của hắn, cũng không hỏi nguyên do, đều thả lòng xuống rồi lại chuyên tâm về võ đài. Lại nói thì lão già mặt vàng trận trước ra tay mạnh với cả thiếu nữ áo hoa đã có tác dụng răn đe nhất định. Sau đó một thời gian dài không ai lên đài khiêu chiến cả. Tuy nhiên lão già mặt vàng cũng có điểm yếu nghiêm trọng, đó là tu vi linh khí quá thấp. Những người ở ngoài sân tuy là không phá được trận pháp của lão, nhưng lại cho rằng có thể ngăn cản lão bài trận. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý đó, thì một trung niên nam tử thân hình gầy gò lại lên đài. Người này thì eo cắm hai thanh đoản đao, mắt sáng thu liễm, bước chân nhẹ nhàng. Dưới sân có nhiều người tinh mắt, vừa lên đài thì mọi người đã biết người này chính là một cao thủ về khinh công. Cũng chính vì thân pháp giỏi, di chuyển nhanh nên mới sử dụng được đoản binh khí tích hợp cận chiến. Những người khinh công kém thì đa phần dùng trường binh khí để bù đắp nhược điểm về tốc độ không đủ. Sau khi tiếng trống vang lên, mọi người ngoài sân đều chăm chú nhìn hai người trên đài. Mọi người đều rõ ràng biết hai người trên đài so tài chính là về tốc độ. Trận tỉ thí này sẽ phân thắng bại trong thời gian rất là ngắn. Đối với kết quả tỉ thí thì Trường Sinh đã dự đoán từ trước, bên thắng trận này vẫn sẽ là lão già mặt vàng. Tuy nhiên lão già mặt vàng khó có thể thắng mà không bị thương. Căn cứ vào phán đoán của hắn có hai điểm. Căn cứ thứ nhất là bởi vì Trường Sinh trước đó đã từng chạm vào phù trận bằng đồi mồi của lão già mặt vàng, cảm thấy hai mặt phù trận đều rất là trơn nhẵn. Điều này chứng tỏ khi mà ném phù trận để bày trận thì lão già mặt vàng khống chế lực cực kỳ chuẩn xác. Lão muốn ném phù trận ở đâu, phù trận sẽ rơi chính xác xuống đó, không cần dựa vào mặt nhám của phù trận để mà tăng ma sát tránh trượt. Căn cứ thứ hai là bản thân Trường Sinh cũng là một cao thủ khinh công, biết các cảnh giới khác nhau của khinh công. Cảnh giới cao nhất của khinh công chính là dưới chân không có gốc. Mà trung niên nam tử vừa lên đài lần này, tuy là bước chân nhẹ nhàng nhưng di chuyển vẫn có trọng tâm. Điều này chứng tỏ khinh công của người này chưa đạt đến đỉnh cao. Quay trở lại, ngay khi mà tiếng trống vừa dừng, hai bên đã ra tay. Lão già mặt vàng hai tay đồng thời thò ra, 6 viên phù trận mang theo lực đạo khác nhau lần lượt rơi xuống các nơi xung quanh trung niên nam tử. Trung niên nam tử không thể chia thân, biết là dù đỡ hay là đánh đều không thể ngăn cản được đối phương bày trận, nên đã cực tốc xoay người, từ khu vực phủ 6 viên phù trận phóng ra phía ngoài. Sau khi ném đợt phù trận đầu tiên, lão già mặt vàng lại lấy từ trong túi eo ra một nắm phù trận, không nhiều không ít cũng 6 viên. Vừa chia đôi, 3 viên phù trận trong tay phải đã vung ra. Lần này thì trung niên nam tử không kịp chạy thoát, chỉ vì hắn được voi đòi tiên, đã bỏ qua 1 viên trong 3 viên phù trận lão già mặt vàng ném lần thứ hai. Viên phù trận đó đã cảm ứng với cả mấy viên rơi xuống đất trước đó để khởi trận. Trận pháp vừa khởi thì thắng bại đã phân. Lão già mặt vàng thong thả điều chỉnh trận pháp, đồng thời thu hồi những phù trận thừa rải rác ở trên đất lại. Kết quả này thì hơi ngoài dự đoán của Trường Sinh một chút. Tuy đoán đúng thắng bại, nhưng mà không đoán được chi tiết, bởi vì hắn không ngờ rằng trung niên nam tử từ đầu đến cuối không hề rút đao ra. Nếu như trung niên nam tử rút đao, thì lão già mặt vàng tất nhiên không thể toàn thân mà lui được. Tuy nhiên cũng chính vì trung niên nam tử không rút đao, nên sau khi bày trận thành công, lão già mặt vàng đã không tăng thêm phủ trận hỏa màu đỏ. Kết quả trực tiếp là trung niên nam tử tuy bị nhốt ở trong trận nhưng mà không bị hỏa khí thiêu đốt. Đối với cả cách làm của hai người trên đài, Trường Sinh vẫn khá tán thành. Trung niên nam tử thì không vì thắng lợi mà dùng thủ đoạn. Để báo đáp thì lão già mặt vàng cũng không ra tay quá mạnh với cả hắn. Điều này chứng tỏ rằng hai người đều biết điều, tuân theo chuẩn tắc hành sự giống nhau. Đó là anh đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ đối xử lại với anh như thế. Hành động này trùng hợp với cả đạo trời. Họa phúc không cửa, chỉ do ngươi tự thiêu. Lại nói thì trận pháp của lão già mặt vàng hoàn thành. Người đàn ông trung niên bị mắc vào trong trận pháp, không dãy giụa vô ích mà trực tiếp vỗ tay nhận thua luôn. Lão già mặt vàng lập tức thu hồi trận pháp lại. Hai người chắp tay với nhau, thắng thua thong thả, lấy hòa làm quý. Theo lẽ thì có thể đạt tới tu vi tử khí, tâm trí hẳn phải đủ dùng. Nhưng không phải tất cả cao thủ tử khí đều tinh thông nhân tình thế thái. Có một số người luyện võ đến mức hóa đần, dù tu vi linh khí không thấp nhưng đầu óc lại không đủ linh hoạt. Có người chỉ thấy lão già mặt vàng không tăng thêm hỏa phù để thiêu đốt đối thủ mà không nghĩ tại sao lão ta lại làm như vậy. Vì vậy sau khi mà người đàn ông trung niên kia rời sân, lập tức có người khác lên đài. Sau khi tiếng trống vừa dứt thì lại là ném ám khí, lại là áp sát tấn công, ra chiêu hung ác, dốc hết toàn lực. Hậu quả trực tiếp là lão già mặt vàng trúng một kiếm vào ngực trái, rồi trúng một tiêu vào cánh tay phải. Để đáp trả, vừa ho ra máu thì lão già mặt vàng vừa ném ra tận 5 hỏa phù, đưa hỏa thuộc linh khí trong trận pháp lên cực hạn, thiêu hủy đối thủ ngay tại chỗ. Lúc này còn cách 1 giờ đấu, chưa đầy 1 khắc nữa. Dù lão già mặt vàng hạ thủ tàn độc, thiêu sống đối thủ trước mặt mọi người, nhưng vẫn không hoàn toàn trấn áp được ý định của những người dưới đài. Thực ra thì lão đã trấn áp được, không ai dám coi thường uy lực trận pháp nữa. Nhưng ngực trái bị thương, đã tổn thương đến phổi, liên tục ho gấp khạc ra máu. Điều này khiến cho những người có định khiêu chiến nhìn thấy cơ hội. Mọi người trong phe của Trường Sinh thì đều có ấn tượng khá tốt với cả lão già mặt vàng. Thấy lão sắp thành công thì thất bại, không ai lộ vẻ tiếc nuối. Về phần Trường Sinh thì hắn nhíu chặt mày lại, trong lòng vội vã suy nghĩ. Lúc này thì những người dưới đài đang nóng lòng muốn thử. Lão già mặt vàng cũng biết rằng mình không thể trụ đến cuối cùng. Bản thân lão vốn mắc bệnh nan y, không có linh phủ kéo dài tuổi thọ thì chắc chắn sẽ chết. Khổ sở kiên trì đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn có thể lỡ mất linh phủ, khiến cho lão tuyệt vọng vô cùng chán nản. Trước đó thì có người của cái bang cũng từng định lên đài, nhưng đã bị Long Hạo Thiên ngăn lại. Cảm thấy đã đến lúc, lúc này Long Hạo Thiên quay đầu nhìn người này. Người sau hiểu ý, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía đài đá. Lúc này thì lão già mặt vàng giống như là cây cung sắp hết đà vậy. Không chỉ thở không thông mà còn liên tục ho ra máu. Toàn bộ nửa thân bên phải cũng dần dần tê liệt. Cũng bởi vì cây tiêu đã đánh trúng cánh tay phải trước đó đã tẩm độc, lúc này chất độc đã bắt đầu phát tác. Lão già mặt vàng như là đã chết, ngơ ngác nhìn xung quanh đờ đẫn. Lão đến đây một mình, không có bạn bè đi cùng. Lúc này nhìn ra xa thì ngoài sân toàn người xa lạ, không ai quan tâm đến lão dù chỉ một chút, càng không ai ra tay giúp đỡ lão. Đúng vào lúc mà lão già mặt vàng đang đầy bi thương, tầm mắt quét qua thì lại phát hiện ra Trường Sinh đang chăm chú nhìn vào lão. Khi mà ánh mắt của hai người gặp nhau, Trường Sinh dùng ngón tay phải chỉ vào huyệt hiệp bạch ở trên cánh tay trái của mình. Thấy vậy, lão già mặt vàng bỗng tràn đầy hy vọng. Dù không biết phong bế huyệt vị này có tác dụng gì, nhưng lão ta biết Trường Sinh đang cứu mình, May mắn là lúc này linh tính của lão mở, liền lập tức giơ tay phong huyệt. Đại đầu ngồi bên cạnh Trường Sinh cũng biết là hắn đang muốn cứu người này. Sợ hành động quá lớn sẽ bị Trung Niên âm quan trên đài đuổi khỏi tiên cung, hắn liền nói nhỏ. Vương gia, vương gia nói đi, để tôi ra dấu cho. Là huyệt xích trạch tay trái, Trường Sinh nói khẽ. Vương gia, tay chân của hắn nhỏ bé như vậy, sợ là lão ta không xác định huyệt chuẩn đâu. Hay là để ta làm đi. Thích Huyền Minh nói xong liền giơ tay chỉ vào huyệt xích trạch ở trên cánh tay trái của mình. Thấy vậy, lão già mặt vàng trên đài vội vàng phong bế thêm huyệt xích trạch. Trường Sinh nhanh chóng nói nhỏ giải thích. Thích Huyền Minh chính xác chỉ điểm, lão già mặt vàng cứ vậy làm theo. Trường Sinh trước sau nói tổng cộng là hơn 20 huyệt vị. Thập nhị, chính kinh và kỳ kinh bắt mạch hầu như là đều có liên quan với nhau. Lý do phức tạp như vậy là bởi vì tình trạng của lão già mặt vàng khá phức tạp. Không chỉ cần cầm máu, bình xuyễn mà còn phải tạm thời áp chế chất độc. Đồng thời cũng phải đảm bảo tinh thần của lão phấn chấn, hoạt động tự nhiên. Muốn đồng thời đạt được những điều đó thì đã cực kỳ khó khăn rồi. Cũng do lão già mặt vàng chỉ có thể tự phong huyệt đạo, nên các huyệt ở sau lưng không thể dùng được. Điều này càng làm tăng thêm độ khó. Hơn nữa lão già mặt vàng có bệnh nặng ở gan, không thể giải độc. Khi phong huyệt còn phải chuyển chất độc từ đúc quyết âm can kinh sang túc thiếu dương đẩm kinh nữa. Nếu không làm như vậy thì lão già mặt vàng sẽ lập tức trúng độc mà chết. Những người khỏe mạnh muốn đạt được hai mặt đã không dễ, người bệnh nguy kịch muốn đạt được năm mặt có thể nói là khó hơn lên trời. Mà tình huống này rất giống như là phối thuốc. Đừng thấy một thang thuốc chỉ có mười mấy vị, nhưng thực sự phối hợp lại cực kỳ khó khăn. Không đơn giản chỉ là cộng dồn hiệu quả, bởi mỗi vị thuốc đều có không chỉ là một dược tính. Khi mà cộng dồn lại sẽ triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí còn tương khắc lẫn nhau. Thực sự làm được điều hòa long hồ, cân bằng âm dương, nhận được lợi mà không chịu tác hại thực sự không dễ dàng. Nếu như không phải là Trường Sinh tinh thông kỳ hoàng thuật và nắm rõ như lòng bàn tay các huyệt đạo trên cơ thể người thì tuyệt đối không thể làm được điều đó. Cũng do ở trong tiên cung này chỉ nghiêm cấm ồn ào, không cấm người tùy tiện cử động tay chân, nên là Trung Niên âm quan không ngăn cản Trường Sinh nói nhỏ, cũng như là ngăn cản Thích Huyền Minh chỉ điểm huyệt đạo. Dưới sự chỉ điểm của Trường Sinh, lão già mặt vàng nhanh chóng phong bế hơn 20 huyệt đạo. Hơi thở đột nhiên thông suốt, tai mắt trở nên thanh tỉnh. Sự tê liệt nửa thân bên phải cũng tan biến. Thấy lão già mặt vàng đầy lòng biết ơn nhìn mình, Trường Sinh mặt mày nghiêm trọng giơ hai ngón tay ra. Ám hiệu trạng thái hiện tại của lão nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được hai khắc nữa. Vào đúng lúc mà Trường Sinh giơ ngón tay thì từ vị trí ly vang lên tiếng ho. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn, phát hiện người ho chính là Long Hạo Thiên. Tuy nhiên Long Hạo Thiên ho không phải để bày tỏ bất mãn với mọi người phe của Trường Sinh, mà là để muốn gọi lại cái tên băng chúng cái bang vừa đi đến dưới đài. Hành động của Trường Sinh và Thích Huyền Minh sớm đã bị Long Hạo Thiên nhìn thấy hết, biết rằng nếu thuộc hạ của mình lúc này lên đài ắt phải chết. Mà nghe thấy bang chủ ho thì bang chúng cái bang vội vàng quay đầu lại. Long Hạo Thiên nhân cội ra hiệu cho hắn, bảo hắn mau mau trở về. Dù đã đi đến dưới đài rồi, quay đầu trở về chắc chắn là rất mất mặt. Nhưng đám người cái bang không quan tâm gì đến thể diện, vừa nhận được ám hiệu liền quay người đi ngay, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì cả. Đi à? Vâng. Xong chưa? Và lúc này thì mọi người ngoài sân tự nhiên cũng phát hiện lão già mặt vàng đang điểm huyệt liên tục. Thấy sau khi phong huyệt thì lão ta không chỉ thở thông suốt, mà không còn ho ra máu nữa, tinh thần lại còn phấn chấn, ánh mắt sáng rõ. Những người có ý khiêu chiến liền không dám mạo hiểm lên đài. Về phần đại đầu thì lúc này cũng đã nắm rõ được quy tắc của tiên cung. Trong tiên cung không phải cấm nói chuyện, chỉ là không cho ồn ào to tiếng mà thôi. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến người khác thì nói chuyện nhỏ vẫn có thể được. Vương gia, hai khắc sau lão ta sẽ thế nào? Sẽ chết. Trường Sinh trầm giọng. Lý do mà Trường Sinh giúp người này là vì khi đối chiến với cả người đàn ông trung niên khi nãy thì lão ta không hề hạ độc thủ tàn độc. Thực ra nếu trong trận đó lão ta mà hạ thủ tàn độc thì có thể trấn áp mọi người ngoài sân tốt hơn. Nhưng lão đã không làm như vậy, mà đã đáp lại thiện ý tương đương với việc đối phương không sử dụng binh khí. Từ đó có thể thấy tâm thuật của lão già mặt vàng này rất là chính trực. Dù là trong hoàn cảnh khó khăn cũng không lấy oán báo ơn. Nói vậy chứ lúc này Trường Sinh trong lòng cũng khá là căng thẳng. Giúp người vui vẻ tuy là tốt, nhưng tùy tiện cho người khác chú ý không phải là phong cách của hắn. Phải biết rằng một khi chú ý của mình được người khác chấp nhận, như vậy mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương đương. Nếu như lão già mặt vàng này thuận lợi nhận được linh phù thì còn đỡ, chứ nếu lão mà xảy ra chuyện gì bất trắc thì Trường Sinh khó tránh khỏi trách nhiệm. Những người ở ngoài sân thì đều đang nhìn lão già mặt vàng đang cắt thịt vá vết thương, cố gắng chống đỡ. Bọn họ đều muốn nắm rõ lai lịch của lão thì mới ra tay. Mà lão già mặt vàng thì không thấy suy yếu, nên họ sốt ruột không dám hành động khinh suất. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua chậm chạp, dưới sự nghi ngờ và quan sát của mọi người ngoài sân. Cuối cùng thì bọn họ không đợi được lão già mặt vàng đến đường cùng. Theo tiếng chiêng vang lên thì trận tỉ võ cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong lúc mà đại đầu và những người khác thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, thì Trường Sinh lại vô cùng lo lắng, vẫn căng thẳng như cũ. Bởi vì lão già mặt vàng nhiều nhất cũng chỉ có thể trụ thêm một khắc nữa. Mà trung niên âm quan ở trên đài lại là người tuân thủ quy tắc, rất hay so đo. Cái phần luận đạo tiếp theo thì rất có thể sẽ khá phiền phức. Trường Sinh đang lo lắng thời gian của lão già mặt vàng không có đủ. Lão già mặt vàng cũng biết tinh thần phấn chấn lúc này của mình chính là do rút tỉa nguyên khí, giống như là mổ gà lấy trứng. Lão cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Vì vậy sau khi mà tiếng chiêng vang lên, lão lập tức nhanh chóng bước đến trước bàn của vị âm quan trung niên, cung kính cúi chào chờ đợi chất vấn. Âm quan trung niên liếc nhìn lão già mặt vàng, sau đó trầm giọng mà nói: Linh phù vốn là thánh vật của thiên đình, kéo dài tuổi thọ là đoạt tạo hóa của đất trời, củng cố nguyên thần là xâm phạm huyền cơ của nhật nguyệt. Người không ở trong hàng ngũ tiên ban không được sở hữu, kẻ chưa đắc đạo thành công không được ban thụ. Nay phá lệ truyền thụ cho phàm nhân, đương nhiên phải khảo sát tâm tính của các ngươi, phân biệt thiện ác chân thực. Những câu hỏi sau đây của bản quan, hy vọng ngươi thành thật trả lời, đừng tìm cách che giấu lừa dối. Dạ, thượng tiên xin hỏi, lão vạn bối nhất định sẽ thành thật bẩm báo. Lão già mặt vàng nghiêm trang mà đáp. Ông quan trung niên gật đầu chậm rãi. Bản quan hỏi ngươi, ngươi vì sao đến tiên cung tranh thủ linh phù? Dạ, bẩm thượng tiên. Lão già mặt vàng cúi người chắp tay. Vạn bối đến đây cầu xin linh phù là bởi vì vạn bối mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều, nhưng mà tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Vạn bối tạm thông thạo cô hư, biết một chút ít độn giáp, có lòng muốn đem tay nghề truyền lại cho hậu thế, nhưng mãi chưa tìm được người hữu duyên. Nếu như là có được linh phù này, có thể kéo dài thêm mạng sống, không những có thể tiếp tục suy diễn trận pháp cô hư, kỳ thuật độn giáp, mà còn có thể chọn đồ truyền nghệ, đem những gì đã học cả đời lưu lại dương gian truyền cho hậu thế. Vậy tài nghệ của ngươi học được có ích gì cho đời? Ông quan trung niên hỏi. Câu hỏi này của ông quan trung niên khá sâu cay. Lão già mặt vàng suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời. Dạ, bẩm thượng tiên, phép cô hư bao la vạn trượng, khế hợp âm dương, nếu biết dùng vào việc thiện. Nhỏ có thể trừng ác khuyết thiện, lớn có thể cứu đời giúp dân. Ngươi tự cho rằng mình phân biệt được thị phi thiện ác sao? Ông quan trung niên không ngại ngần bày tỏ sự khinh thường đối với cả lão già mặt vàng. Lão già mặt vàng cung kính mà đáp: Vạn bối tự biết mình ít hiểu biết, không thể phân biệt hết thị phi. Vì vậy, đối đãi với người xử lý việc thì lúc nào cũng thận trọng, nơi nơi cẩn thận. Không dám lấy điều mình thấy để mà phân đúng sai, không dám lấy điều mình nghe để định chân giả. Ông quan trung niên tỏ ra khá hài lòng với câu trả lời này, gật đầu chậm rãi mà nói: Thận trọng cẩn thận là đúng. Bởi vì rốt cuộc trên đời âm dương cùng tồn tại, chính tà lẫn lộn. Kẻ thấy hoa sen mà không thấy bùn thì nhiều, chứ người lấy cái thấy trong ống mà nói về con beo cũng lắm. Dạ, lời dạy của thượng tiên vạn bối nhất định khắc ghi trong lòng và thực hành theo, lão già mặt vàng nói. Vậy ngươi nghĩ sao về vạn chúng lê dân? Ông quan trung niên lại hỏi. Câu hỏi này thì quá rộng lớn, lão già mặt vàng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thấy lão già mặt vàng do dự, ông quan trung niên lại đổi cách hỏi. Theo ngươi, vạn chúng lê dân là anh em chân tay của ngươi hay kiến càng? Câu hỏi tương tự đã từng được một vị tiên gia đưa ra trong lúc tranh đoạt đồng phù. Lão già mặt vàng nghe xong thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Dạ bẩm thượng tiên, vạn chúng lê dân vừa là anh em chân tay cùng chung khí mạch, cũng cùng là kiến càng mắt ngắn. Nên xem họ như chân tay mà đối đãi tử tế, thì cũng phải nên xem họ như kiến càng mà bao dung. Ông quan trung niên gật đầu hài lòng. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này là khá khó có được đó. Phải cần biết rằng chim yến dưới mái hiên không biết chí hướng của chim hồng hộc, ếch dưới đáy giếng không thấy sự rộng lượng của biển cả. Do mắt nhìn ngắn, kiến thức không đủ, có kẻ xem mái lều che gió là sự giam cầm, nhưng mà cũng có người xem cơn mưa tưới mát vạn vật là tai họa. Kẻ dưới lấy oán báo ơn không phải là hiếm, còn người ở địa vị cao nên lấy đức báo oán, rộng lượng mà bao dung. Nếu so đó với kẻ dưới thì khác gì họ chứ? Dạ kinh tuân lời dạy của thượng tiên, lão già mặt vàng nghiêm trang mà đáp. Lúc này thì những người bên ngoài đã vô vọng với đinh phù nghe thấy lời của âm quan trung niên nên cũng cảm thấy thấm thía. Ý của âm quan trung niên là địa vị càng cao càng không thể so đo với người thường, bởi vì đôi bên căn bản không bình đẳng, dù kiến thức hay cảnh giới đều tồn tại khoảng cách lớn. Người ở địa vị cao nếu dùng tiêu chuẩn yêu cầu bản thân để mà yêu cầu người thường thì người thường căn bản không thể làm được. Ngoài ra thì lời nói của vị âm quan trung niên còn có một ẩn ý khác, đó là đối xử tốt với người khác chớ mong họ sẽ biết ơn. Người không biết tốt xấu rất nhiều, kẻ nhờ ơn người khác rồi quay lại cắn trả cũng lắm. Không phải là đạo đức của họ bại hoại, mà là rất nhiều lúc họ căn bản không hiểu được nguyên nhân đối phương làm như vậy, và cũng không thể hiểu được tâm ý chân thành của đối phương. Lúc này ông quan trung niên lại nói, ở trong mắt của bản quan, ngươi cũng là chim yến dưới mái hiên, ếch dưới đáy giếng đó. Nên dùng đại đạo huyền lý để khảo ngươi, khác nào bắt ngươi làm chuyện khó. Hơn nữa sinh cơ của ngươi sắp đoạn tuyệt, không thể trì hoãn thêm nữa. Bản quan có một câu tặng ngươi, ngươi nên khắc ghi thường xuyên nhớ tới. Dạ vạn bối xin lắng nghe, giọng lão già mặt vàng run run. Tham thiên ngộ đạo, cứu đời hành thiện, nên phải kiên trì bản tâm, một mình đi xa. Ông quan trung niên nói, người tu hành không giống kẻ mưu cầu quyền lực. Người tu hành làm việc thiện nhưng không cầu danh, ban ơn nhưng không mong báo, không cần lấy lòng chúng dân, tập hợp lòng dân. Nếu như là ngươi cầu vạn chúng tán dương, lưu danh sử sách thì đã rơi vào hạ thừa. Dạ, vạn bối đã ghi nhớ. Lão già mặt vàng nghiêm trang gật đầu. Ông quan trung niên cũng không nói thêm gì nữa, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy bước về phía lão già mặt vàng. Vào khoảnh khắc trước thì lão già mặt vàng vẫn đang đứng cung kính. Khi mà ông quan trung niên đến gần thì sắc mặt lão già mặt vàng đột nhiên biến đổi, toàn thân run rẩy gần như không đứng vững. Ông quan trung niên nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác. Trước khi mà lão già mặt vàng gục ngã thì ông quan trung niên đã nắm lấy tay trái của lão, ý niệm lóe lên truyền thụ linh phù. Đến lúc này Trường Sinh rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung thì vị âm quan trung niên này không làm khó quá lão già mặt vàng. Cũng đúng như lời hắn đã nói, lão già mặt vàng tuy là có chút kiến thức nhưng rốt cuộc không đạt đến trình độ của tiên nhân. Nếu dùng vấn đề của tiên nhân để thử thách ông ta thì với lão già mặt vàng này quả là không công bằng. Những việc làm của vị âm quan trung niên này không có gì là không tuân theo quy tắc công bằng cả. Nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, hà khắc, nhưng thực chất lại là công bằng chính trực. Thực ra thì rất nhiều lúc không cần tự chiếu cố thêm nào cả, chỉ cần có thể nhận được sự đối đãi công bằng thì đa số mọi người đều sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Một lát sau thì việc truyền thụ linh phù hoàn tất. Âm quan trung niên khoanh tay sau lưng biến mất không dấu vết. Nhìn thấy âm quan trung niên biến mất, mọi người bên ngoài đều như là chút được gánh nặng. Người này quả là nghiêm khắc khiến mọi người bên ngoài vô cùng căng thẳng. Đừng nói là bàn luận cao giọng mà nhiều người thậm chí còn chẳng dám thở cả mạnh. Lúc này sắc mặt của lão già mặt vàng đã trở nên hồng hào. Nhìn quanh một lượt, ông ta bước xuống đài đi thẳng tới chỗ của Trường Sinh. Thấy người này đến thì Trường Sinh vội vã rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy. Lão già mặt vàng cúi thật sâu chào. Tại hạ Công Thâu Huyền Minh, người Dương Châu, ân tái tạo của vương gia, tại hạ không bao giờ quên, khắc cốt ghi tâm. Tiên sinh Công Thâu nói quá lời rồi. Trường Sinh mỉm cười đáp lễ. Quả thật cái thuật cô hư của tiên sinh đã đạt đến mức thuần thục, được thụ ngân phù cũng là xứng đáng mà thôi. Công Thâu Huyền Minh nghiêm trang mà nói. Nếu như không phải vương gia ra tay lúc nguy cấp, giúp đỡ chính nghĩa, tại hạ tất khó toại nguyện. Vương gia chính là ân nhân của tại hạ. Về sau vương gia nếu có điều gì sai khiến, tại hạ nhất định không chối từ. Nghe Công Thâu Huyền Minh nói như vậy, đại đầu trong lòng vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng như có sai khiến và nếu có sai khiến là hai ý hoàn toàn khác nhau. Cái trước thì không giới hạn số lần, còn cái sau thì có thể có hạn chế. Tiên sinh Công Thâu, ngài quá biết điều đó. Tình huống lúc nãy, ngoại trừ vương gia ta ra thì làm sao có ai cứu được ngài chứ? Công Thâu Huyền Minh nghe vậy thì liên tục gật đầu cho là phải. Còn Trường Sinh thì quay lại liếc xéo đại đầu một cái. Khi mà chào hỏi Dương Khai và những người khác thì Công Thâu Huyền Minh mới trở về chỗ ngồi. Lão không vội rời đi, không phải để xem náo nhiệt, mà là muốn nghe thêm những lời của vị tiên gia khác xuất hiện sau đó. Tầm mắt, cảnh giới và kiến thức của tiên nhân đều vượt xa người thường. Nghe tiên nhân nói một câu thực sự hơn đọc trong quyển sách. Mà lúc này ánh mắt của mọi người bên ngoài nhìn Trường Sinh có phần kỳ lạ. Ngoài sự e dè ra còn có chút ghen tị nữa. Nguyên nhân khá đơn giản. Trước đó có không ít người nhận được linh phù đã nhận được sự giúp đỡ của Trường Sinh. Về sau thì những người này chắc chắn sẽ thân cận với hắn hơn nữa. Lại nói thì đợi cho Công Thâu Huyền Minh rời đi rồi, mọi người lúc này mới lần lượt trở về chỗ ngồi. Trường Sinh quay lại hỏi Đại Đầu: bọn họ giờ thế nào rồi? Đại Đầu hiểu ngay, cái từ bọn họ mà Trường Sinh nói đến chính là Liễu Thiên Lâm cùng với cả những người đi theo. Hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp: có vẻ như là bọn họ vẫn đuổi theo cô gái người Miêu kia. Còn cái kẻ rẽ về hướng đông thì hình như là Vương Sĩ Nhân, người vừa rồi ra sức làm thân với cả Vương gia đó. Không những vậy thì Liễu Thiên Lâm bọn họ hiện đã đuổi kịp cô gái người Miêu rồi, hiện đang ép nàng chạy về hướng nam. Cũng bởi vì Trường Sinh hiện tại không có linh phù, cho nên không rõ ràng cảm ứng được giữa các linh phù chi tiết đến đâu. Khoảng cách giữa bọn họ hiện tại là bao xa? Khá gần thôi, Đại Đầu trả lời. Không quá 10 trượng, Dương Khai bổ sung thêm. Vương gia, hay là để tôi đi dò xét tình hình nhé? Vương gia, hay là để ta đi dò xét tình hình? Đại Đầu đề nghị. Nếu bọn họ thực sự giết cô gái người Miêu thì những người còn giữ linh phù ắt sẽ hoảng sợ, không khéo lại liên thủ chống lại chúng ta. Thôi, không cần đâu, Trường Sinh lắc đầu nói. Bọn họ có lẽ chỉ muốn đến Miêu Cương xác minh sự thật, chứ không phải là muốn hại cô gái người Miêu đâu. Thấy Đại Đầu vẫn còn nghi hoặc, Dương Khai lên tiếng. Vương gia nói đúng đó, ngươi đừng quên rằng Liễu Thiên Lâm dẫn theo không ít người. Nếu như thực sự muốn cướp linh phù, họ đã vây kín cô gái người Miêu ngay khi đuổi kịp, chứ làm sao lại để nàng có thể di chuyển nhanh được. Mà suýt nữa thì bị cái tên tiên nhân kia làm ngộp thở mất rồi. Từ đầu đến cuối, mặt của lão ta cứ hầm hầm. Như thế ta nợ hắn bao nhiêu tiền vậy? Nói không dám xì hơi, mà xì hơi cũng chẳng dám. Này, ta thấy ngươi cũng nói không ít đâu, Thích Huyền Minh cười cười. Đại Đầu không thèm đáp lại Thích Huyền Minh mà quay sang Trường Sinh hỏi. Vương gia nói xem, đều là thiên tiên, nhưng sao tính tình của hai người lại khác nhau thế nhỉ? Một tên thì cười nói dễ dãi không đáng tin, trông không có tí sòng phẳng nào, là còn chạy ra ngoài tìm người đánh cờ nữa chứ. Còn tên kia thì cứng ngắc quá mức, nói to một chút cũng không được. Vương gia xem ánh mắt quán vừa rồi liếc tôi lúc nãy, trông ác lắm. Nếu giọng tôi mà cao thêm một chút nữa, hắn chắc đã đuổi tôi ra ngoài mất. Trường Sinh ôn tồn mà đáp. Không phải thần tiên nào cũng giống nhau như là khuôn đúc. Thần tiên cũng là từng là người, mà đã là người đều có nhân tình mà. Tuy tính tình mỗi người khác nhau, nhưng xử lý công việc vẫn rất là chu toàn, đối đãi cũng rất là công bằng. Ui da, tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, Đại Đầu bĩu môi mà nói. Mà cái vị tiên gia lúc nãy hình như là cũng chẳng hỏi lão già mặt vàng mấy câu nhỉ? Đại Đầu gật đầu. Vị tiên gia từ địa phủ lúc nãy hỏi không nhiều, nhưng mỗi câu đều là then chốt cả đó. Và những câu trả lời của Công Thâu Huyền Minh cũng rất là khéo léo. Trường Sinh hơi dừng lại rồi lại tiếp tục. Một số tiên gia hỏi về việc cụ thể, thông qua cách ứng phó của người được chọn để suy đoán họ sẽ xử lý như thế nào khi mà gặp việc khác. Còn vị tiên gia lúc nãy lại làm ngược lại, không hỏi một việc cụ thể mà chỉ hỏi mấy câu quan trọng để xác định thái độ và nguyên tắc đối nhân xử thế của Công Thâu Huyền Minh thôi. Chỉ cần có nguyên tắc cố định thì sau này bất kể gặp chuyện gì đều sẽ tuân theo nguyên tắc đó mà xử lý. Trường Sinh tiếp lấy bầu nước do Đại Đầu đưa, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói tiếp. Ý mà vị tiên gia lúc nãy muốn truyền đạt đại khái có 3 điểm. Một là đừng xem bản thân quá cao, gặp việc không thể kết luận, đừng có hấp tấp, lại càng không thể xử lý qua loa. Hai là người đời tuy chất phát thật thà, nhưng đa phần ngu muội, không nên so đo với họ. Còn điểm cuối cùng chính là ban ơn thì không nên mong báo đáp, đối xử tốt với người đời, chớ mong họ biết ơn. Bởi vì cuối cùng bội nghĩa quay lại cắn trả, điều đó cũng có thể xảy ra. Trường Sinh vừa mới dứt lời, Đại Đầu và mọi người đều gật đầu tán thưởng. Họ tâm phục khẩu phục đi theo Trường Sinh có nhiều lý do. Một trong số đó là Trường Sinh luôn tỉnh táo, không những gỡ rối được mọi việc mà còn nắm bắt trọng điểm một cách ngắn gọn. Trường Sinh lại nói tiếp: Những câu trả lời của Công Thâu Huyền Minh nhìn thì khôn phép đó, nhưng thực ra vô cùng khéo léo. Thẳng thắn thừa nhận cái việc mình thiếu hiểu biết, không thể phân biệt rõ phải trái, nên gặp việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Không võ đoán tin vào bản thân cũng không dễ tin lời đồn. Câu trả lời đó thì đã đúng ý của vị tiên gia rồi. Trong mắt tiên gia thì phàm nhân đều khó phân biệt thị phi. May mà thái độ của Công Thâu Huyền Minh đúng đắn, biết cẩn thận trong mọi việc, luôn giữ thận trọng. Ngoài ra thì Trường Sinh dừng lại rồi tiếp tục nói: Lúc nãy vị tiên gia có một câu nói khá sâu cay, hỏi Công Thâu Huyền Minh có tự cho mình có thể phân biệt được thị phi thiện ác hay không. Hỏi như vậy là để thăm dò xem ông ta có đặt đúng tâm thái, xác định đúng vị trí của mình hay không. Nếu như đổi thành một kẻ tự cho mình là cao thủ, ắt sẽ thấy phản cảm với câu hỏi đó. Nhưng may mà Công Thâu Huyền Minh không vì mất mặt mà phản bác, mà rất khiêm tốn thừa nhận mình có chỗ thiếu sót. Vương gia, khiêm tốn hình như là không tự tin. Đại đầu hỏi: Vậy rốt cuộc là tự tin tốt hơn hay là khiêm tốn tốt hơn nhỉ? Khiêm tốn và tự tin thực ra không xung đột. Trường Sinh lắc đầu mà đáp: Làm người vừa phải tự tin nhưng cũng vừa phải khiêm tốn. Đối với người không bằng mình, nhất định phải tự tin, thậm chí võ đoán. Tuyệt đối không được dễ dàng nghe theo ý kiến của kẻ dưới, nếu không rất dễ bị lệch hướng. Còn đối với cả người mạnh hơn mình thì nhất định phải khiêm tốn, bởi họ đã dùng sự thật chứng minh sự ưu tú của họ. Giống như vị tiên gia lúc nãy vậy, đó là thiên tiên đã sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Trước mặt của tiên nhân bắt buộc phải khiêm tốn. Cái chút hiểu biết của chúng ta trước mặt của tiên nhân thực sự là không đáng nhắc đến đâu. Không phải là chúng ta ngu muội, mà là chúng ta còn quá trẻ, trải nghiệm còn quá ít. Nếu như là chúng ta cũng sống cả ngàn năm, có lẽ kiến thức và cảnh giới còn cao hơn cả hắn nữa. Vương gia, ngài cũng đừng khiêm tốn nữa. Đại đầu cười cười nói: Tôi cảm thấy cảnh giới của vương gia không hề thấp hơn mấy vị thần tiên kia đâu. Những gì trong lòng họ nghĩ thì vương gia đều có thể đoán ra mà. Trường Sinh lắc đầu mà nói: Ngươi quá đề cao ta rồi. Những gì trong lòng tiên gia nghĩ chỉ tiên gia mới biết. Đối với cả tiên gia mà nói, chúng ta đều là chim yến dưới mái hiên, ếch ngồi đáy giếng. Trong thâm tâm họ xem thường chúng ta. Cũng chính bởi vì xem thường nên yêu cầu của họ đối với cả chúng ta rất thấp, không đòi hỏi chúng ta phải trả lời hoàn hảo. Chỉ cần câu trả lời của chúng ta hơi đáng tin một chút, họ đã cho chúng ta qua ải rồi. Nếu họ lấy trình độ cao nhất, có lẽ chúng ta còn không hiểu họ đang nói điều gì nữa cơ. Trường Sinh vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều im lặng. Lần này đến Tiên Cung thì mọi người thu hoạch khá là nhiều. Không chỉ có được linh phù hộ thân mà còn mở mang kiến thức. Nhưng đồng thời, họ cũng phải đối mặt với thực tế tàn khốc. Trước mặt phàm nhân thì bản thân mình mạnh mẽ và ưu tú đấy. Nhưng mà trước mặt tiên nhân, mình vẫn chỉ là những tồn tại nhỏ bé như con kiến mà thôi. Không những tu vi không đủ mà kiến thức cũng kém xa. Trong lúc mà mọi người đang trò chuyện thì lại có không ít người xung quanh đó rời sân sớm. Đa phần là những người tự thấy mình vô vọng với linh phù. Cũng có những người bị nhu cầu cá nhân thúc ép phải đi, hoặc chán nản đến mức không thiết xem náo nhiệt nữa. Thích Huyền Minh quay đầu lại nhìn những người rời đi. Dù là không có được linh phù, nhưng nghe tiên nhân luận đạo bản kinh cũng có thể mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều lợi ích mà. Bọn họ cứ rời đi như vậy chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Trường Sinh vẫy vẫy tay. Phúc đến thì mới mở mang được thần trí, phúc phận đến rồi thì tỉnh ngộ, bừng tỉnh đại ngộ. Còn phúc phận mà chưa đến thì khó hiểu, khô khan, nhàm chán. A-di-đà Phật, thuốc chữa bệnh không chết, Phật độ người hữu duyên. Đúng là như vậy. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật. Trong lúc mà Thích Huyền Minh niệm Phật thì đại đầu lại vươn vai duỗi một cái. Ôi hời, đã đấu 11 trận rồi, vẫn còn tận 7 trận nữa. Những cao thủ thực sự vẫn chưa lên sàn đấu. Phần hay hẳn còn ở phía sau nữa cơ mà. Những cao thủ võ công trước đó hầu như đã lên sàn cả rồi, Trường Sinh nói. Những người lên sàn sau này, ngoài võ công hẳn đều có tuyệt kỹ và lá bài tẩy riêng đó. Ý của vương gia là gì? Đại đầu vô cùng tò mò. Vừa mới dứt lời thì trên đài lại xuất hiện linh khí màu trắng. Nhìn thấy vị thiên tiên thứ ba sắp xuất hiện, mọi người ở bên ngoài lập tức ngừng trò chuyện, ngồi ngay ngắn, hướng mắt mà chờ đợi. Lần này thì ánh sáng trắng chiếu xuống từ trên cao. Tình huống này cho thấy vị tiên gia sắp xuất hiện là đến từ cửu thiên, là trên trời. Cái vị âm quan trung niên trận trước thì nghiêm nghị quá mức, mọi người vẫn còn cảm thấy nặng nề sợ hãi. Mãi cho đến khi mà thấy người xuất hiện ở trong ánh sáng trắng là một võ tướng mặc giáp hổ tê, họ mới thầm thở phào. So với quan văn tính toán chi ly, võ tướng đa phần hào sảng hơn nhiều. Vị thiên tiên lần này tuổi trường khoảng ngoài 30, thân hình hơi gầy, cao khoảng 7 thước. Giáp phục màu trắng bạc, hai bên bảo vệ vai hình dữ tợn, tấm che ngược dày là hình tham lang. Giày chiến mũi bò hướng lên trên, kiếm đeo bên hông dài khoảng 3 thước. Cái ăn mặc như vậy thì không nghi ngờ gì, chính là thiên tướng thống lĩnh binh mã. Đang lúc mà mọi người chăm chú nhìn trang phục của vị thiên tướng này, thì vị thiên tướng bỗng nhiên nhún vai vung tay một cái. Giáp phục ở trên người ẩn mất, chỉ còn lại một bộ áo bào màu xanh nhẹ nhàng, kiếm đeo bên hông cũng biến mất theo. Đến lúc này thì mọi người mới đưa tầm mắt lên khuôn mặt của người đó. Ngũ quan tuấn tú, thần tình hòa nhã. Nếu như không phải trên má trái có một vết sẹo dài tới 2 tấc, chỉ với cách ăn mặc và dáng vẻ này thì e rằng không ai có thể nghĩ rằng người này lại là một thiên tướng ở trên thiên đình. Sau khi xuất hiện thì thiên tướng trẻ tuổi này quay đầu nhìn quanh, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, hắn cười mà nói: Thiên uy không thể xúc phạm, thần minh không thể nhìn thẳng, các ngươi lại cứ trợn mắt nhìn ta như vậy, không sợ ta nổi giận trừng phạt hay sao? Nghe thấy lời ấy, mọi người vội vàng cúi đầu, nhưng mà trong lòng lại khá là thư giãn. Cho dù người này đang cảnh cáo, nhưng trên mặt vẫn luôn hiện nét tươi cười. Điều này cho thấy rằng hắn chỉ đang nói đùa, chứ không thực sự tức giận. Thấy mọi người cúi đầu, thiên tướng trẻ tuổi lập tức vẫy tay cười cười mà nói: Không cần căng thẳng như vậy đấy chứ. Đây không phải là Linh Tiêu Bảo Điện, các ngươi cũng đâu phải là văn võ bá quan gì, đâu cần phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi như sên như thế. Thiên tướng trẻ tuổi vừa dứt lời lại quay đầu nhìn quanh. Mà những người còn lại không có nhiều nhỉ, xem ra mấy trận trước tranh đấu khá kịch liệt đây. Nghe hắn nói như vậy thì mọi người xác định hắn thực sự hòa nhã, không khỏi càng thêm thư giãn, nhưng vẫn không ai dám lên tiếng cả. Sau khi nhìn quanh thì thiên tướng trẻ tuổi vừa định thu hồi tầm mắt, không ngờ liếc mắt lại phát hiện ra đại đầu đang ngồi ở hàng đầu vị tốn, liền lập tức nhíu mày lại, nghi hoặc quan sát mà nói: Này, tiểu chú lùn, sao ngươi lại có 2 đồng phù? Đại đầu không ngờ thiên tướng trẻ tuổi lại đột nhiên nói chuyện với mình. Đồng phù thứ hai hắn có được thì cũng chẳng phải quang minh chính đại gì. Thấy bị hỏi, đại đầu không khỏi hơi hoảng sợ, vội vàng đứng phắt dậy. Việc này... Thiên tướng trẻ tuổi vẫy tay cười cười. Đừng nói nữa, để ta đoán một chút. Có phải là Hùng Lão Tứ đã truyền thụ cho ngươi có phải không? Đại đầu không biết hắc tinh kia tên là gì, nhưng đối phương đã nói Hùng Lão Tứ thì chắc chắn là hắc tinh tinh rồi. Đúng vậy. Tiên trưởng mắt sáng như gương, thấu suốt mọi việc. Ui dào, ta đâu phải tiên trưởng gì. Thực ra Hùng Lão Tứ cũng chẳng phải đâu. Thiên tướng trẻ tuổi lắc đầu mà nói. Ta đoán là nó, mà cũng chỉ có nó mới lại dám làm ra cái chuyện như vậy mà thôi. Đúng rồi. Lúc mà nó tặng cho ngươi linh phù, hình như có phải là kết bái huynh đệ với ngươi không? Đại đầu không chắc nói thật có đúng hay không, nhưng biết rõ nói dối là sai, nên hắn đáp: Đúng là có việc đó. Thiên tướng trẻ tuổi nghe vậy thì cười lớn: Cái chút thời gian chuyển kiếp đầu thai nó cũng không bỏ lỡ nhỉ. Dạ, dám hỏi tiên, dám hỏi tôn thần, với cái vị Hùng đại ca đó có nhiều huynh đệ kết nghĩa lắm hay sao? Đại đầu cẩn thận mà hỏi. À thì không ít đâu. Thiên tướng trẻ tuổi mỉm cười. Cung điện tiên giới ở trên tiên giới kia kìa, hễ nơi nào Hùng lão tứ có thể đến, nó nào tha cho ai. Đến nay có bao nhiêu huynh đệ kết nghĩa, e rằng chính bản thân nó cũng chẳng nhớ nổi đâu. Nghe vậy thì đại đầu không biết nói gì, chỉ đành ngượng ngùng, xấu hổ lắm. Thiên tướng trẻ tuổi vẫy vẫy tay ra hiệu cho đại đầu ngồi xuống, rồi lại nhìn ra chỗ khác nói: Cái người đàn ông mặt đỏ kia, xem ngươi ngồi đứng không yên như vậy, mặt mày thì đau khổ cau có phải là nội cấp hay không? Dạ, bẩm tiên trưởng, tại hạ đúng là muốn giải quyết nỗi buồn. Người bị hỏi ngượng ngùng trả lời: Ta nói rõ rồi, ta không phải tiên nhân. Thiên tướng trẻ tuổi nghiêm trang sửa lại: Thiên đình không chỉ có tiên nhân ngộ đạo tu chân đâu, mà còn có thần linh thiên sinh huệ căn nữa. Tại hạ hiểu biết ít, đa tạ tôn thần giải hoặc. Người đàn ông mặt đỏ đó vội vàng sửa lại. Nghe vậy thiên tướng trẻ tuổi lại nở ra nụ cười: Suy nghĩ sao không chu toàn thế, truyền thụ linh phù có khi mấy ngày hoặc lâu hơn, lại không sắp xếp nhà vệ sinh cho các ngươi chứ nhỉ. Thôi được rồi, ta tạm thời mở tiên cung, ai buồn gì thì cứ ra ngoài giải quyết cho thoải mái đi. Lời vừa mới dứt, mọi người bên ngoài lập tức lên tiếng cảm ơn. Thiên tướng trẻ tuổi liền nghiêng người giơ tay, kèm theo một luồng gió lạnh thấu xương ùa vào, lối ra ở vị trí khẩn lập tức thông với cả bên ngoài. Tất nhiên là không phải ai cũng như già Trường Sinh có chuẩn bị từ trước. Một số người nội cấp thực sự là không ít. Cửa vừa mở, mọi người lập tức ùa nhau đứng dậy đổ xô về vị trí khẩn. Nửa nén hương thôi nhá, đừng có trì hoãn quá lâu đó, thiên tướng trẻ tuổi nói. Trường Sinh và những người khác tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng từ lúc lên núi đến giờ đã gần 3 ngày rồi. Dù là không gấp đi đại tiện, cũng hơi muốn giải quyết rồi. Thế là mọi người cũng theo dòng người tạm thời rời tiên cung. Bên trong tiên cung này thì ấm áp như xuân, khá dễ chịu. Nhưng bên ngoài tiên cung lại là băng tuyết phủ trắng, gió lạnh thấu xương. Lúc này đang là buổi chiều ngày thứ 3. Mặt trời ở phía nam hơi tây, gió rất lớn, còn có tuyết rơi nữa. Ui rồi, chết thật, thời tiết quỷ quái gì thế này. Dưới núi nóng chết người, trên đỉnh núi lại còn có tuyết. Đại đầu siết chặt áo choàng lại. Xung quanh tiên cung ít khu vực bằng phẳng, đại đầu cầu nhào xong, chạy nhanh vài bước đến phía tây đỉnh núi. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi vẫy tay liên tục về phía Trường Sinh và những người khác đang tới. Sư Nhất, lại đây. Người đi trước, bọn ta che chắn cho, nhanh lên. Đại đầu dứt lời thì không thấy Dư Nhất trả lời. Nhìn kỹ lại thì lại thấy chỉ có Trường Sinh ba người, còn Dư Nhất thì không có trong đó. Đại đầu vừa định hỏi Dư Nhất đi đâu, nghĩ lại mới nhớ Dư Nhất có chánh nhãn pháp tạng, có thể mở hư không tùy ý ra vào. Lúc này chắc cũng đã xuống núi đến nơi vắng vẻ để mà giải quyết rồi. Mọi người phe ta vốn đã hơi buồn ngủ, gió lạnh thổi qua lập tức tỉnh táo. Sau đó bốn người xếp thành một hàng, vén vạt áo, mở cửa xả lũ. Đại đầu Trim bé nên là đi xong trước, vừa run vừa kéo quần nói: Vương gia, vương gia phát hiện không, thần tiên trên trời hình như là không ưa nhau thì phải. Chưa đợi Trường Sinh lên tiếng, Thích Huyền Minh bên cạnh cũng nói: Ta cũng cảm thấy điều đó đó. Trường Sinh bèn giải thích: Thần linh và tiên nhân vốn không phải là một loại. Ở trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, thần linh đã tồn tại rồi. Còn tiên nhân thì là người tu đạo, đắc đạo phi thăng. Nói đơn giản thì thần linh xuất hiện sớm hơn tiên nhân. nhưng địa vị của tiên nhân ở trên thiên đình hiện nay thì hình như là cao hơn thần linh. Thấy đại đầu và những người khác đang chờ mình tiếp tục giải thích, Trường Sinh lắc đầu mà nói: "Ta chỉ nói vậy thôi, chứ tình hình cụ thể như thế nào ta đâu rõ lắm. Bởi vì ở trong kinh sách đạo giáo cũng ít đề cập về vấn đề này." Lúc này đại đầu đã buộc xong dây lưng, nhưng hắn không ở lại chờ mọi người, cũng không quay lại tiên cung mà đi về phía bắc vài trượng, thò đầu ngó nghiêng sang bên phải. Chờ đợi Trường Sinh và những người khác kéo quần xong thì tiếng chửi rủa đã vang lên từ phía bắc. Mẹ kiếp, cái thằng lùn chết tiệt, ngó nghiêng cái gì đó, muốn chết à? Có tin ta móc mắt ngươi không à, cái đồ mất dạy.